tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ. Thấy lòng nhớ nhung chất ngất và tiếng hát và nước mắt. Đôi khi em muốn tin, đôi khi em muốn tin. Ôi những người khóc lẻ I'm